Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, lão tử không muốn tu luyện. Cùng lúc đó, Kê Lung Sơn bên trên, bị mê vụ bao phủ, Tử Vân phái đại trận hộ phái mở ra một cái khe. Khe hở mở ra nháy mắt, trong sương mù cảnh tượng hiển lộ ra, khắp nơi đều là cung điện thức kiến trúc. Đình đài lầu các, bạch hạc tiên hươu bôn tẩu khắp nơi, xem xét cũng không phải là phàm chỗ. Kíp một tiếng, tông cửa mở ra, một người mặc đạo bào, gánh vác bảo kiếm trung niên tu sĩ từ Tử Vân phái bên trong đi ra. Trung niên tu sĩ ghim đạo kỵ, mặt trắng như ngọc, vô cùng đẹp trai, là một tái lão soái ca. Mặc dù dáng dấp đẹp trai, nhưng lại cho người ta một loại kiêu căng cảm giác. Hai cái thủ vệ đệ tử nhìn thấy tu sĩ, vội vàng quỳ xuống thở dài, tham kiến Cửu Huyền sư thúc. Cửu Huyền chân nhân nhàn nhạt gật đầu, môn giữ lại, ta đi một chuyến Cô Tô thành chiêu thu đệ tử, đại khái sau 3 canh giờ sẽ trở về. Vâng, sư thúc. Thoại âm rơi xuống, vụt một tiếng, phía sau bảo kiếm ra khỏi vỏ, tách ra chói mắt kim quang xoay quanh tại bên trên bầu trời. Cửu Huyền chân nhân một cái nhảy vọt nhảy lên phi kiếm. Lúc này hóa là một đạo vàng óng ánh lưu quang đi xa. Siêu, một người một kiếm xuyên qua ở trong thiên địa, xê dịch tại trong mây. Đẹp trai một nhóm, bay lên bay lên. Cửu Huyền chân nhân kiêu căng thần sắc đột nhiên cuồng biến. Con người co rụt lại, nhìn về phía Cô Tô thành phương hướng, ánh mắt khóa chặt cái kia một đoàn đang di động mây đen. Trong tích tắc, Cửu Huyền chân nhân cảm nhận được trong mây đen khủng bố uy áp. Kia là thiên địa chi khí, khủng bố đến để Cửu Huyền chân nhân rõ ràng cự ly rất xa, nhưng lại nội tâm chỉ không ngừng run rẩy. Cái kia, đó là cái gì? Cô Tô thành làm sao sẽ có đáng sợ như vậy uy áp? Cửu Huyền chân nhân ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng dè, vội vàng lách qua cái kia một đám mây đen, rơi vào Cô Tô thành bên ngoài quảng trường bên trên. Cùng lúc đó, quảng trường bên trên chờ đợi rất rất lâu đám người ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một đạo lưu quang rơi xuống, tất cả mọi người kích động. Hoàng đại nhân vội vàng đứng lên, một gối quỳ xuống, sùng bái mà kính sợ hô to một tiếng: Cô Tô thành thành chủ Hoàng Thủ Nghĩa, suốt Cô Tô thành bên trong có chí thiếu niên, xin đợi tiên nhân đại giá. Ào ào ào, tất cả mọi người, sở hữu những kia tuổi trẻ các thiếu niên thiếu nữ, tại ngắn ngủi rung động qua đi, cũng tất cả đều thành kính vô cùng quỳ xuống. Thanh âm non nớt chỉnh tề vang lên: xin đợi tiên nhân đại giá. Ngoặc kép ngoặc kép, thanh âm lạc hậu, chính là dài rằng giặc đắm chìm tại trong im lặng. Cửu Huyền chân nhân chậm rãi rơi xuống đất, toàn thân tiên khí mờ mịt rơi vào quảng trường chính giữa, mặt không thay đổi ngồi ở cái kia một thanh trên ghế bành. Ngồi xuống, Cửu Huyền chân nhân quét liếc mắt mọi người ở đây, nhẹ giọng nói ra: tu luyện chính là hành vi nghịch thiên, không phải người thường có thể làm việc. Các ngươi phàm nhân như là chết, hồn quy địa phủ, có thể đầu thai chuyển thế. Nếu là tu chân giả chết rồi, đó chính là hồn phi phách tán, từ đây chôn vùi giữa thiên địa. Các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Thoại âm rơi xuống, hơn 100 cái kích động mừng như điên các thiếu niên run rẩy hô: thời khắc chuẩn bị. Cửu Huyền chân nhân hài lòng nhẹ gật đầu, trong lúc lơ đãng ghé mắt, lại trông thấy tây nam phương hướng đám mây đen kia còn đang di động. Loáng thoáng, hắn cảm giác đám mây đen kia thật giống như là muốn hướng chính mình nơi này di động. Cửu Huyền chân nhân có chút ngồi không yên, trong lòng thầm nghĩ, cái này đoàn mây có lớn cổ quái, chẳng lẽ liên lụy ta đi? Đang có này nghĩ thời điểm, Hoàng đại nhân vội vàng hô to một tiếng: lễ nghi đàn, chuẩn bị một chút ca múa biểu diễn. quay đầu trở lại đến. Hoàng đại nhân lại chê cười nói, tiên nhân, chúng ta vì ngài chuẩn bị ca múa biểu diễn, còn có yến hội, trước xin di giá phủ thành chủ. Quan sát từ ta cô tô thành đệ nhất tài tử bố trí cỡ lớn vũ đạo, ca tụng ta tiên nhân a. Nếu là đặt ở bình thường, cửu huyền chân nhân khẳng định liền đi. Đây là lệ cũ cùng lễ nghi. Mỗi một lần xuống núi tuyển chọn thời điểm, nơi đó thành chủ đều sẽ nhiệt tình chiêu đãi, dùng rượu ngon món ngon, cùng mỹ nữ đến chiêu đãi, mà tu chân giả trong núi tu luyện là rất tịch mịch. Bọn hắn cũng thích xuống núi tiêu khiển, nhưng là hôm nay, cửu huyền chân nhân trong lòng có chút hoảng. Hắn dư quang không ngừng chú ý đến cái kia một đoàn còn tại hướng bên này di động mây đen. Trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng khoát tay đến, khoản đãi thì không cần, làm việc quan trọng, đến, có chí tại tu chân đại nghiệp đi lên phía trước một bước. Hai ba lần tuyển ra ta muốn về núi, vừa nói, cửu huyền chân nhân vừa có chút lo lắng nhìn xem mây đen. Hoàng thủ nghĩa ngạc nhiên một lát, vội vã như vậy, chúng ta tu chân giả làm việc là vô cùng hiệu suất. Đi thẳng vào vấn đề, dù sao tuế nguyệt có hạn, tiên đồ vô tận, tiên nhân đại nghĩa, tiên nhân loại này không sợ gian hiểm, đại nghĩa bính nhưng tinh thần là giá trị cho chúng ta học tập. Hoàng thủ nghĩa một bên lấy lòng, vừa có chút thay Lý Văn Cường sốt ruột, tiểu tử này làm sao còn chưa tới a? Ta giúp người kéo dài thời gian đều kéo không được, lần này tới tiên nhân quá mức chính trực. Cùng lúc đó, cô tô thành bên ngoài, Lý Văn Cường mồ hôi đầy người phi nước đại tại trong rừng cây. Chờ ta một chút, nhất định muốn chờ ta một chút a. Ta duy nhất tu chân cơ hội, lại không bắt được, về sau thật liền không có cơ hội. Vừa rồi, hắn thật xa nhìn thấy bên trên bầu trời có một đạo lưu quang bay qua. Hắn rất khẳng định, đó chính là tu chân giả. Lưu quang xuất hiện, vậy đã nói rõ tuyển chọn đã bắt đầu. Chính mình nếu không chạy nhanh lên một chút, đớp cứt đều không có một cái nóng hổi. Hồng hộc thở hổn hển. Lý Văn Cường có chút hối hận. Chính mình tại sao muốn trốn địa phương xa như vậy làm nhiệm vụ? Tích, mời túc chủ mau chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Cảnh cáo trong óc vang lên lần nữa hệ thống thanh âm. Mời túc chủ mau chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Hoàn thành tân thủ nhiệm vụ lần thứ nhất tu luyện. Nhiệm vụ thành công, đem thu hoạch được tân thủ ban thưởng. Nhiệm vụ thất bại, đem ngẫu nhiên trừng phạt một cái quần chúng vây xem. Ngoặc kép, hệ thống điên rồi. Lý Văn Cường cảm thấy hệ thống hẳn không phải là thăng cấp, là điên rồi, là có bệnh, sợ là dính virus hỏng mất a. Chính mình kết thúc không thành nhiệm vụ, nó lại muốn đánh chết một người đi đường cho mình nhìn. Loại này hoàn toàn để người không nghĩ ra sáo lộ, để Lý Văn Cường trong lòng cảm giác sợ sệt, không biết chính là khủng bố. Trước kia bị sét đánh nhiều lần, Lý Văn Cường kỳ thật cũng không thế nào sợ, bởi vì có kinh nghiệm, nhưng là hiện tại, hệ thống dĩ nhiên nói, nó muốn ngẫu nhiên trừng phạt một cái quần chúng, cái này quá luống cuống, Lý Văn Cường cũng không phân rõ hệ thống nói lời là thật hay giả. Hắn chỉ muốn tóm lấy cơ hội cuối cùng này, tới gần, xuyên thấu qua rừng cây nhỏ. Lý Văn Cường có thể trông thấy cô tô thành bên ngoài quan đạo. Chỉ cần lên quan đạo, hướng phía trước không xa liền có thể đến tới quảng trường bên trên. Nhanh, lập tức, Lý Văn Cường đã có thể trông thấy phương xa quảng trường. Hắn nhìn thấy quảng trường bên trên, một đống lớn các thiếu niên đứng chỉnh chỉnh tề tề, đang lưng một người mặc đạo bào người sờ vuốt xương. Lý Văn Cường trông thấy đạo nhân thời điểm, đạo nhân cũng quay đầu nhìn về phía Lý Văn Cường, cách 500-600 mét không gian, hai người xa xa đối mặt, không đuổi kịp, không dự được, song song, Lý Văn Cường thì thào một tiếng, vội vàng dắt cuống họng bảo giống một tiếng, chờ chút, còn có ta, Chờ chút a, tiên nhân chờ ta một chút. Ta gọi Lý Văn Cường. Ta rất có căn cốt. Ta tặc có thiên phú. Ta vì tu chân mà sinh. Tu chân chính là tính mạng của ta. Tiên nhân đạo trưởng, chờ ta một chút a. Từng tiếng giống to, để quảng trường bên trên tất cả mọi người quay đầu. Một đám người chờ trông thấy đầy người chật vật Lý Văn Cường. Không khỏi ầm vang cười to. Ha ha ha, Lý Văn Cường tuyệt đối lại bị sét đánh qua. Cười chết ta rồi, tham gia tuyển chọn lại còn không đến sớm một chút. Cũng dám tại tiên nhân trước mặt dẫm lên điểm tới. Thật có quyết đoán, Lý Văn Cường người này cũng dám tại tiên nhân trước mặt đến muộn. Quá treo Lý Văn Cường. Trương huynh người quá làm càn, lại dám tại tiên nhân trước mặt nói treo. Tiên nhân đạo trưởng, ta đề nghị hủy bỏ người này danh ngạch. Hắn không có tố chất. Ngọa tào ngươi nãi nãi, ngươi hãm hại ta. Tiên nhân đạo trưởng, hắn châm ngòi ly gián. Ngoạc kép, một đám các thiếu niên thiếu nữ líu díu lẫn nhau hãm hại. Hơn 100 người, chỉ có 3 cái danh ngạch. Đoạt phá đầu cũng phải tranh a. Cái này bị tuyển chọn trước mắt, không có chuyện gì là so trở thành tu chân giả còn trọng yếu hơn. Mà Cửu Huyền chân nhân căn bản không nhìn những thiếu niên này lời nói. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chẳng biết lúc nào mây đen đã bao phủ hắn, lại nhìn xem cái kia nơi xa băng băng mà tới thiếu niên. T, Cửu Huyền chân nhân hít một hơi lãnh khí. Con người co rụt lại, hỏi, Hoàng Thủ Nghĩa, cái kia, thiếu niên kia bị mây đen bao phủ. Hoàng Thủ Nghĩa chưa kịp nói chuyện, nhất thời ở giữa chưa nghĩ ra làm sao nói, mà một cái mập mạp thiếu niên con ngươi đảo một vòng. Vội vàng hô to một tiếng, đạo trưởng, người kia gọi Lý Văn Cường, hắn là cái sau tai họa, hắn thường xuyên bị sét đánh. Có thể tuyệt đối không nên dẫn hắn tu chân, nếu không sẽ xui xẻo. Hoàng đại nhân mắt hổ chừng một cái, ai bảo ngươi xen vào. Tiểu mập mạp hậm hực rụt cổ một cái, lại nói nhỏ, đạo trưởng, tuyển ta, ta vượng phu, con người của ta vận khí tốt, tuyệt đối có thể vượng ngài. Cửu Huyền chân nhân không có phản ứng hắn. Chỉ là có chút kiêng kỵ nhìn xem băng băng mà tới Lý Văn Cường. Thì thào một tiếng, trời ạ, mây đen cùng thiên uy làm bạn. Người có thể sống quá 20 tuổi ta đớp cứt. Sao chổi a, nơi đây không nên lâu. Bần đạo khí vận ra thân đã nhiều năm. Không thể bị ngươi làm bẩn kéo xuống nước. Nói xong, Cửu Huyền chân nhân tùy tiện chỉ 3 người. Các ngươi, theo ta đi. Đám người còn không có kịp phản ứng, Cửu Huyền chân nhân liền đã mang theo 3 người thiếu niên bay lên không. Nơi xa, Lý Văn Cường nhìn khóe mắt, hét lớn một tiếng, đạo trưởng, chờ ta một chút a. Đạo trưởng, ta trời sinh thích hợp tu chân. Thật, đạo trưởng ngươi đừng đi a. Ngọa tào đại gia ngươi, gần trong gang tấc, gần trong gang tấc a. Nói chuyện công phu, Lý Văn Cường chạy tới quảng trường bên trên, gấp giơ chân giống to. Đạo trưởng, dẫn ta đi đi, ta muốn tu chân, ta muốn tu chân a. Đạo trưởng, Cửu Huyền chân nhân nhìn xuống dưới, lạnh hừ một tiếng, câm miệng cho ta, lại cùng bần đạo nói nhiều một câu. Diệt ngươi, lời còn chưa dứt, một cỗ ngập trời sát khí bao phủ toàn bộ quảng trường. Quảng trường bên trên tất cả mọi người, toàn bộ sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh lâm ly quỳ trên mặt đất, không dám nói lời nào. Hoàng đại nhân quỳ trên mặt đất, có chút ảm nhiên nhìn liếc mắt Lý Văn Cường, thầm than một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Văn Cường cảm nhận được cái này một cỗ nhằm vào sát ý của mình. Bất đắc dĩ cúi đầu, nói không ra lời. Trong lòng chua xót vô cùng. Ai, ta giống như là một đống cứt chó, ai gặp đều ghét bỏ. Cửu Huyền chân nhân sắc mặt lãnh túc vô cùng bay mất, lạnh giọng lẩm bẩm nói, suối quẩy đồ chơi, ngoặc kép, đi xa. Sát khí phai nhạt, Hoàng đại nhân đứng dậy đi tới, chụp chụp Lý Văn Cường bả vai. Tiểu Lý, ngươi trời sinh không thích hợp tu luyện, đi đừng con đường đi. Ta cảm thấy ngươi trừ tu chân, làm gì đều có thể thành công. Đây quả thực là tàn nhẫn nhất an ổn. Nhìn một cái này nói là tiếng người a. Lý Văn Cường ảm đạm vô lực co quắp ngồi dưới đất. Buồn bực ngán ngẩm, tâm tình u ám tới cực điểm. Ta xuyên qua đến 2 năm, khóa lại cái này thoát không nổi quỷ hệ thống. Bị sét đánh 2 năm, ta dễ dàng ắt ta. Thật vất vả bắt đến cuối cùng một tia hy vọng, còn bị người ta tu chân giả giống như là ghét bỏ cứt chó một dạng ghét bỏ. Lý Văn Cường khó chịu, dựa vào cái gì người khác xuyên qua đều có thể trở thành Long Ngạo Thiên. Ta sau khi xuyên Việt cứ như vậy khổ cực. Hoàng đại nhân rời đi, không tiếp tục an ủi hắn. Cái khác các thiếu niên thiếu nữ cũng lục tục đi xa. Dồn dập xem thường ghét bỏ nhìn xem Lý Văn Cường, đứng ở đằng xa đối với hắn chỉ trò. Cái này sao trời, ai gặp hắn ai không may. Cứt chó đồng dạng, vốn là ta có thể được tuyển, chọn, kết quả cũng bởi vì hắn tới. Cửu huyền chân nhân sợ dính vào suối quẩy liền vội vàng đi. Cũng còn không có sờ ta xương liền đi. Đáng ghét, về sau cách xa hắn một chút. Quy tôn tử không chỉ có tự mình xui xẻo, còn liên lụy người khác giống như hắn không may. Nếu không phải là bởi vì đánh không lại hắn, ta nhất định phải đi đến trước mặt hắn đi mắng hắn. Ngoạc kép, Lý Văn Cường nghe những này lời chói tai. Thờ ơ, chỉ là nhìn xem xa ngày sầu tư. Vì cái gì ta muốn để hệ thống này quấn thân? Ta muốn bị sét đánh a. Ta muốn đi chỗ nào mây đen liền theo tới chỗ nào a. Ta cũng không muốn, ta cũng rất tuyệt vọng. Thế nhưng là ta có biện pháp nào? Các ngươi vì cái gì cũng còn muốn nói ngồi châm chọc. Chính lúc này, trong đầu lại truyền tới hệ thống thanh âm. Mời túc chủ lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Nghiêm trọng cảnh cáo, mời túc chủ lập tức hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Cảnh cáo, ngoặc kép, oanh tâm tính nổ. Lý Văn Cường đỏ hồng mắt, chỉ vào trên trời mây đen bạo giống. Lão Tạc Thiên, ta đi ngươi ma. Tu luyện một chút, ta tu ngươi tê dại ra. Lão tử rốt cuộc không tu luyện, đánh chết ta đi. Lần này nếu như ta lại trốn một chút, ta là ngươi mà. Hệ thống, túc chủ thái độ cực kỳ không đứng đắn. Kiểm trắc đến túc chủ nắm giữ mãnh liệt mâu thuẫn bản hệ thống cảm xúc. Phán định, nhiệm vụ thất bại. Hệ thống đem ngẫu nhiên trừng phạt một cái may mắn người qua đường. Ngoặc kép, nháy mắt, Lý Văn Cường đỉnh đầu mây đen biến mất không thấy. Nguyên bản cảm xúc vô cùng kích động Lý Văn Cường. Lúc này mờ mịt ngẩng đầu lên. Hắn phát hiện trên trời ánh nắng chói lọi. Thời thời khắc khắc tại đỉnh đầu của mình kia không may mây đen biến mất. Rất lâu không nhìn thấy ánh nắng. Dĩ nhiên đẹp như vậy. Hắn lại có điểm không quen không có bị mây đen bao phủ thời gian. Tình huống như thế nào? Lý Văn Cường hồ nghi đứng lên. Ấy ấy một tiếng. Chẳng lẽ thật muốn ngẫu nhiên thiên phạt một người đi đường? Thế nhưng là ta nhiệm vụ thất bại. Mắc mớ gì đến người qua đường? Chính lúc này, giữa thiên địa cuồng phong gào thét. Lý Văn Cường ánh mắt quét qua chỗ. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía xa ngày, cửu huyền chân nhân rời đi phương hướng tụ tập được một đám mây đen. Tê, Lý Văn Cường hít sâu một cái hơi lạnh. Không thể nào, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.